Như Mộng xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Tình Radio. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện vô cùng thú vị mang tên Những Máy Bay Đi Qua Đời Tôi của tác giả Nữ Thanh. Hy vọng câu chuyện sẽ mang đến những giây phút thư giãn, thú vị cho quý vị và các bạn. Đừng quên ấn like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Như Mộng cũng như ekip sản xuất của chương trình nhé. Tôi năm nay 40 tuổi, quê ở một tỉnh Bắc miền Trung. Tôi học sư phạm, nhưng hiện tại không làm việc liên quan đến ngành học chính vì làm trái ngành nghề. Chính vì thế, tôi mới có cơ hội tiếp xúc với nhiều người phụ nữ ở nhiều nơi và có những cuộc tình dù ngắn hay dài, nhưng lại mang lại nhiều cảm xúc. Những người phụ nữ đi qua đời tôi thường là những người lớn tuổi hơn tôi, như giáo viên, hiệu trưởng, giám đốc, và thậm chí có những người là công nhân và chủ quán ăn. Mỗi người phụ nữ đó luôn nhớ về tôi, cũng như tôi nhớ về họ, như những mối tình đẹp mà mỗi khi tôi rời dự án này sang dự án khác. Câu chuyện của tôi kể sau đây như một sự hồi tưởng về những kỷ niệm đẹp đẽ mà hữu duyên tôi và họ đã được gặp nhau. Thứ nhất là cô giáo Mai. Năm 1991, tôi xin thực tập 3 tháng vào một trường cấp 3 gần nhà và được phân công về lớp của cô chủ nhiệm. Cô ấy sinh năm 1974, hơn tôi 9 tuổi. Năm đó cô 32 tuổi, là giáo viên dạy văn. Chồng cô làm lái xe đường xa nên cũng ít khi có mặt ở nhà. Sau này nghe kể rằng chồng cô có bồ nhí nên đã ly hôn sau đó mấy năm. Hôm đầu tiên đến nhận quyết định được gặp cô, tôi thật sự ấn tượng sâu sắc về cô ấy. Cô nuột nà, đầy đặn trong bộ áo dài trắng có thêu những cành hoa lan, khuôn mặt cô tròn, hai má bầu bĩnh và đầy phúc hậu. Cô nói rất truyền cảm và nhẹ nhàng. Phải nói rằng điều tôi ấn tượng nhất đó là dáng người của cô trong bộ áo dài, cơ ngơi đồ sộ như muốn bứt tung trong bộ đồ đó. Thật sự hơi thở phập phồng theo lời nói, tôi có thể quan sát thấy rất rõ. Rồi là cái nét khi cô bước đi, không biết lúc đó các trò của cô có cảm giác đen tối gì không, nhưng với tôi, những hình ảnh đó in đậm trong tôi. Khi sau này tôi đã ra trường và đi làm, tôi thực tập đến gần hết tháng thứ 3, nhưng không có nhiều cơ hội để nói chuyện, tâm sự riêng với cô. Bởi ngoài giờ đến trường, cô còn tất bật chợ búa, nấu ăn và về với bé con 4 tuổi ở nhà. Hơn nữa, cô cũng là người rất kín đáo và ít tâm sự với người khác. Sau này tôi mới biết là chồng cô hay ghen lắm, thậm chí là đánh đập nếu phát hiện ra cô nói chuyện với người lạ. Tôi nhớ hôm đó, trước khi kết thúc thực tập khoảng 3 ngày, trong lớp cô chủ nhiệm có một bạn học sinh bố mất. Chiều hôm đó cô hẹn tôi cùng một số em học sinh trong lớp đến đón cô lúc 3 giờ chiều để cùng đi viếng gia đình bạn học sinh ấy. Các em học sinh thì đạp xe đến sớm hơn, thế nên tôi có cơ hội được đèo cô đi. Tôi và cô ghé mua vòng hoa nên quãng đường cũng như thời gian bên nhau được nhiều hơn. Trên đường đi, nghe cô kể về gia cảnh bạn học sinh đó, nhưng tôi không để ý cho lắm, bởi vì tôi đang quá hồi hộp và sung sướng khi đang đi cùng một người mà tôi thầm ao ước. Bất chợt tôi hỏi, viếng xong em mời cô đi uống nước nhé. Cô im lặng một lúc rồi nói, có chuyện gì muốn chia sẻ với cô à, nhưng mà ngồi một tí rồi về thôi nhé. Dạ, ngồi một tí thôi cô. Sau này ra trường không biết là còn nhiều cơ hội gặp cô nữa không. Ngồi uống nước, dự định là sẽ nói thật nhiều với cô, muốn khen cô xinh đẹp giỏi giang. Nhưng vì tâm lý hồi hộp mà tôi ngồi im như thóc, không nói lên được câu gì. Sau khi ra trường, tôi không đi dạy học theo kỳ vọng của bố mẹ, mà nộp đơn vào một công ty xây dựng cách nhà tôi khoảng 120 cây số. Mấy năm sau tôi lập gia đình, có em bé, và cũng do công việc nên tôi không còn nhớ về cô nhiều. Những năm đầu làm ở văn phòng chính, tôi thường bắt xe buýt để về nhà vào cuối tuần. Trên một chuyến xe ra cơ quan, tôi có gặp lại một em học sinh cũ của lớp cô chủ nhiệm ở gần nhà cô. Em cho tôi số điện thoại của cô. Tối hôm đó tôi gọi cho cô. Ở đầu dây bên kia là giọng cô, nghe có vẻ mệt mỏi. Chắc là lúc này mới ly dị chồng xong. Alo, cô Loan phải không ạ? Vâng, đúng rồi, ai đây ạ? Dạ, em Dũng đây ạ. Từ đó mỗi tối tôi đều gọi điện cho cô. Cuối cùng cũng có một cuộc hẹn uống nước ngay tại trung tâm thành phố vào đợt giáp Tết. Tôi đến sớm, đợi cô với tâm trạng hồi hộp và háo hức. Đúng giờ cô đến. Hôm đó cô mặc quần bò cùng với chiếc áo khoác màu đỏ. Do nói chuyện qua điện thoại đã lâu nên tôi cũng bảo dạn và không bối rối như trước đây. Ngồi uống nước một lúc, tôi dẫn cô vào trung tâm thương mại để mua kỷ niệm cho cô bộ đồ. Trong lúc cô đang lựa chọn, mấy em nhân viên đang bấm điện thoại thì tôi mới ghé sát vào tay cô và nói thầm: "Cô cho em thơm cái nhé." Cô chưa kịp trả lời thì tôi đã tiến tới luôn. Cô thẹn thùng: "Ở đây không được, lỡ gặp người quen thì sao?" Như mở cờ trong bụng, tôi giục cô lựa đồ nhanh để đi có việc. Nhưng thực chất lúc đó tôi có ý đồ đi nhà nghỉ đấy. Cô tưởng thật nên cũng theo tôi ra bắt taxi. Lần đầu tiên đi nhà nghỉ nên tôi với cô có điều lo sợ. Cô trùm khăn kín mít, còn tôi thì vừa đặt phòng vừa quay đi chỗ khác để tránh cái ánh mắt của chủ nhà nghỉ. Lên phòng tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi bấm điện thoại. Cô thì ngồi ở mép giường xem tivi. Mãi một lúc sau cô mới mở lời cắt ngang sự im lặng trong căn phòng mờ mờ ấy: "Thế bảo có việc gì gấp mà sao lại đưa cô vào đây?" "Dạ em thích cô nên là muốn đưa cô vào đây." Nói xong tôi cầm tay cô, thấy cô không nói gì, biết đây có thể là cô bật đèn xanh cho tôi chăng. Vậy là tôi cứ thế làm liều xem sao. Này không được, không được thế đâu Dũng ơi. Lúc này tôi thấy mắt cô rưng rưng, đập vào lưng tôi, nhưng mà tôi cũng mặc kệ. Khoảng tầm 10 phút là tôi đã thua cuộc. Sau khi xong tôi mệt quá ngủ tiếp đi một lúc. Mệt là do thứ nhất là đấu tranh với cô một hồi. Hơn nữa tính của tôi cứ xong là buồn ngủ. Tỉnh dậy thấy cô đang khóc sụt sùi, quay lưng vào tường. Chẳng hiểu sao dù đã được nếm trải một lần rồi, nhưng đứng trước người phụ nữ có tuổi lại mặn mà sắc xuân phơi phới thế này, tôi lại thấy hừng hực nữa. Lúc này mặt đối mặt nên tôi thấy cô có vẻ có xuôi xuôi. Bất chợt cô nói: Dũng xem thường cô lắm đúng không? Cô dễ dãi quá nhỉ? Kìa cô có biết là từ đầu gặp cô là em đã thương thầm cô không? Em đã tìm mọi cớ để gặp cô nhưng mà không được. Cô có biết là đợt bố em Huyền mất, em đã mời cô đi để thổ lộ với cô, nhưng mà em không dám nói. Cô có biết là kể từ khi có được số điện thoại của cô là em mừng như bắt được vàng không? Cô có biết là em đã yêu cô rồi không? Tôi nói nhiều, nhưng đại khái là những từ nhớ nhung, cứ mỗi từ cô nhớ không là lại một lần tôi mạnh mẽ. Cô biết rồi, kìa em. 3 năm rồi, nay cô mới được gần đàn ông thực sự. Lúc này tôi cảm thấy hạnh phúc bởi đã chiếm được cái người mà tôi hằng mong ước. Khi đã khai thông thì cả hai rất dễ mềm lòng. Cô sinh ra trong một gia đình giáo viên, bố mẹ cũng đều là giáo viên. Tốt nghiệp ra trường, cô gặp chồng cô và cưới luôn. Do chồng cô cũng ra trường hay ghen, nên có lẽ tôi là người thứ hai được làm chủ. Tôi và cô đi lại với nhau khoảng tầm hơn 1.5 năm, cứ mỗi tuần đều đặn vào thứ bảy. Tôi và cô cuồng nhiệt với nhau. Phải nói rằng từ một người phụ nữ không có kinh nghiệm, tôi đã biến cô thành một người phụ nữ mà phải nói là cuồng nhiệt, mạnh mẽ dữ dội. Sau này tôi nhận công tác tại một dự án ở Quảng Nam, nên tôi không còn nhiều cơ hội để gặp cô nữa. Do bận và xa nên cứ khoảng 2 tháng tôi mới về nhà một lần, được mấy ngày. Mỗi lần đó nếu có cơ hội thì vẫn gặp cô. Cho đến một hôm tôi gọi điện cho cô. Cô kể là sau hôm gặp tôi, trên đường về cô bị tai nạn gãy chân. Cô khóc thật nhiều vì con nhỏ, có một mình nên thấy tủi thân, không có ai chăm sóc bên cạnh. Thời gian sau cô về nhà, sau khi ra viện thì có một thầy giáo khoảng gần 50 tuổi cũng dạy ở một trường cấp 3 cạnh nhà cô, đã quá vợ, thường xuyên ở bên cô, chăm sóc và nấu nướng cho hai mẹ con cô ăn uống. Cuối năm đó cô kết hôn với thầy. Tôi chủ động điện cho cô một vài lần, nhưng mà cô không bắt máy. Tôi hiểu rằng giờ cô cũng đã yên bề gia thất bên người chồng mới. Em luôn cầu chúc cho cô hạnh phúc và mạnh khỏe, mãi nhớ về cô, người đầu tiên của em. Năm 2012, tôi tham gia thi công tại nhà máy và tôi đã gặp chị giám đốc. Do là bên công ty xây dựng nên tôi gặp rất nhiều đối tác, trong đó có chị. Chị cũng là một nhà thầu phụ ở bên tôi, chuyên cung cấp xe hoặc là thiết bị cho công ty tôi thi công trong dự án. Những bạn nào đã làm dự án này đều biết rằng cái khâu kiểm tra, nghiệm thu, cấp tem để xe vào làm trong dự án là cực kỳ khó khăn. Khi đó tôi đang làm trưởng phòng nên việc quan hệ với nhà thầu chính để đưa xe vào cũng là tương đối bình thường. Công ty chị ký hợp đồng với công ty tôi, cung cấp khoảng chừng 12 đầu xe các loại. Nhưng mà do thủ tục phức tạp nên việc đưa xe vào cực kỳ khó khăn. Bằng mối lái hay là nghe các nhà thầu khác chuyển tay nhau, chị liên hệ đến tôi để nhờ tôi làm thủ tục đưa xe vào. Tôi hẹn chị uống nước trong một quán cà phê cách cổng công trường 2 cây số. Khi tôi đến thì thấy chị đã ngồi tại một bàn khá kín đáo, có nhiều cây che khuất. Trên bàn là một tập hồ sơ xe và thiết bị. Ấn tượng về lần đầu tiên gặp chị của tôi đó là một người phụ nữ khoảng 43 tuổi, khi đó là hơn tôi 11 tuổi. Sang trọng, da dẻ trắng hồng hào. Chị cao khoảng 1m53, mặc váy màu tím hoa cà và chiếc áo khoác nhẹ màu trắng. Tay chị trắng nõn và có đeo lắc vàng. Khuôn mặt trái xoan thành tú, tuy nhiên đôi mắt chị có đuôi long lanh ướt. Tóc chị dài ngang vai, xoăn xoăn. Đặc biệt khi chị cười, nhìn có vẻ gì đó, nói thật là rất mời gọi. Tôi chào chị và mở lời. Chị đến lâu chưa? Ai giới thiệu em với chị vậy? Chị đến được một lúc rồi. Anh An ở bên công ty Hưng Nhất giới thiệu em cho chị đấy. Chú giúp chị trồng mấy xe này vào công trường. Hàng tháng chị gửi tiền cà phê. Tôi kiểm tra một lượt hồ sơ, rồi lén ngắm nhìn chị khi chị đang điện thoại cho một ai đó. Lúc này tự dưng tôi lại thèm khát người đàn bà này đến thế. Lạ nhỉ, khi chị nói chuyện điện thoại xong, tôi vừa nói vừa cười. Em không cần tiền cà phê. Thế chú cần gì thì cứ nói với chị. Ở đây chị quen biết rất nhiều. Không, em cần cái khác. Thời gian sẽ trả lời. Ngồi trò chuyện một lúc, tôi cũng lần la hỏi về đời tư của chị. Chị đã có 2 con, một trai và một gái. Trai đầu học Đại học Kinh tế Quốc dân năm nhất, bé gái học lớp 5, và đặc biệt là chị đã ly dị chồng được 5 năm nay. Chiều hôm ấy tôi lên làm việc với tổng thầu và cũng kiểm tra dán tem được 5 con xe của chị. Sau đó tôi điện báo cho chị. Alo chị à, tình hình là em khám được 5 xe rồi, giờ chị trả công gì đấy? Tôi vừa nói vừa cười. Ôi thế à, chú giỏi quá. Thế tối nay chị mời chú ra ngoài đảo Ngọc Sơn ăn uống nhá. Nhưng chị em và chị thôi nhá, chứ đi thêm người thứ 3 là em không đi đâu. Ok chú, vậy mấy giờ chị đón chú? Khoảng 7 giờ, chị đón em trước cổng công trường nhá. Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi cứ thấp thà thấp thỏm, mong sao cho đến 7 giờ. Đúng 7 giờ tôi không đi xe công ty mà đi bộ ra cổng. Nhìn thấy một chiếc Camry 4 chỗ, tôi đoán là xe chị vì chị đã điện thoại báo trước cho tôi. Tôi lên xe ngồi ghế cuối, chị lái xe ra một quán nhà bè hải sản ở Ngọc Sơn. Quán này tương đối đông khách, mà dân công trường dễ nhận biết nhau, nên tôi chọn ngồi ở một bàn khuất. Gọi là bàn khuất, nhưng hai bên vẫn có khách. Ngồi nhâm nhi cốc bia ăn hải sản, thỉnh thoảng chị lại gắp cho tôi. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Chị 43. 43 mà trẻ thế nhỉ, nhìn như là 34 ấy chứ. Các em bà mấy còn thua xa. Chú cũng giả miệng ra phết đấy nhỉ. Ồ, em nói thật đấy chứ, nhìn chị trẻ mà lại xinh, đến em còn đang chảy nước dãi đây này. Nói xong tôi lại chỉ vào miệng, tỏ vẻ thèm thuồng, hai chị em lại cười phá lên. Do chị lái xe nên chị uống nước lọc, còn tôi thì xúc hết 2 bia Ken. Đứng lên thanh toán tính tiền để về. Lúc lên xe tôi ngồi ghế trước để dễ nói chuyện. Trên đường về, gặp một đoạn đường vắng không có bóng đèn, tôi bảo chị dừng xe lại để nói. Tôi bắt đầu cầm tay chị. Chị có vẻ rất rụt rè. Đàn bà phụ nữ là thế. Khi mà mình có ý định mà người ta không hề nói gì thì đương nhiên càng làm tới chứ sao. Do ngồi ở 2 ghế đầu nên bất tiện và rất mỏi tay, nên tôi bảo chị xuống ghế sau. Chị ngú nguẩy không chịu. Không được đâu chú, đây là đường cái, nhỡ ai đi qua họ thấy. Nói thì nói vậy thôi, nhưng mà thấy tôi xuống ghế cuối ngồi chờ nên là chị cũng xuống theo. Ôi chị ơi, bật đèn đấy, làm người ta cứ sợ chừng thế này. Lúc này toàn thân tôi đã mệt rã rời, mồ hôi nhễ nhại rồi, tôi nói. Kiếm nhà nghỉ sáng mai về sớm nha em. Không được, người ta phải về, con mình con bé ở nhà thôi, về nhà người ta đi, mai rồi về. Chị thủ thỉ nói vậy, thế là tôi và chị chỉnh lại quần áo và phóng một mạch về nhà chị. Lúc đó khoảng tầm 10 giờ, về đến nhà chị, thấy đèn vẫn sáng, con bé thấy mẹ về nhưng cũng mặc kệ. Chị mở cửa cổng và đi xe thẳng vào, mình đợi ở trong xe. Người ta vào tắm rửa rồi đợi con bé đi ngủ, sau đó người ta ra nhé. Tôi đành ngồi trên xe đợi chờ chị, trong lòng cũng hoang mang vì lần đầu tiên lại vào tận nhà của một người phụ nữ để qua đêm. Trong khi chờ đợi, tôi rít liền mấy điếu thuốc lá. Khoảng 30 phút sau, thấy chị đi xa, chị mặc một chiếc váy ngủ ngắn, mỏng, không rõ ràng, nhưng tôi thấy rõ lắm. Chị vừa mở cửa sau, tôi đã cố tình làm chị ngã ra ghế. Lần đầu tiên ở trên xe thực là lạ lẫm và thích thú. Thời gian của tôi lần thứ hai này rất lâu, mà ở cái không gian chật chội, nóng đực, nên là cả tôi và chị đều nhễ nhại mồ hôi. Chiếc xe cứ rung lên bần bật, chả biết con bé ở nhà trên có phát hiện ra gì không. Hai chúng tôi lắng tai nghe ngóng và sau đó chỉnh chu lại quần áo, đi một mạch về phòng chị. Lúc này tôi mệt quá nên ngủ một giấc đến tận 3 giờ sáng. Lúc tỉnh dậy thì chị đâu có ngủ đâu, tôi kết luận. Ai chà, bà chị này đúng là người có nhu cầu cao có khác, bấy nhiêu mà vẫn đâu có đủ. Tôi kết luận chị là một con người đam mê quá độ. Sáng hôm sau, thấy con bé chị cứ đòi mở khóa phòng chị, nhưng mà chị không dậy mở. Chắc là nó tìm cái gì đó, nhưng gọi mẹ chán chê không được đành bỏ đi học. Tôi và chị lại cố gắng tranh thủ thêm một lần nữa. Đến 9 giờ sáng thì chị đưa tôi đến công trường. Tôi và chị quan lại với nhau khoảng gần 8 tháng. Thời gian đầu một tuần tôi cũng lén lút đến nhà chị 2 lần một tuần. Nhưng về sau tôi nhận ra là tôi không đủ sức để chiều chị. Thế là tôi cũng dần dần tránh mặt và thưa dần. Mãi về sau, tình cờ đang đứng ở ngay trong chốt bảo vệ nhà máy, tôi cũng phát hiện ra chị có qua lại với một cậu nhân viên của tôi. Sau này tôi có dò hỏi cậu ấy, nhưng mà cậu ấy cứ chối đầy đẩy, mãi sau mới thừa nhận. Sau công ty tôi cắt xe ở bên chị, nên là tôi cũng ngại gặp chị. Từ đó hai chị em cũng ít liên lạc với nhau. Mới đây Zalo hiện ngày sinh của chị, tôi có gửi lời chúc mừng. Chị liền gọi Zalo cho tôi và hẹn gặp. Tuy nhiên lúc này tôi đang công tác tại một tỉnh ở phía Nam nên không thể gặp. Hẹn gặp chị vào một ngày không xa, người đàn bà mạnh mẽ nhất tôi từng sở hữu. Đầu năm 2014, công ty tôi trúng gói thầu xây dựng. Là trưởng phòng nên tôi phải đi tiên phong tìm mặt bằng xây dựng khu cư xá, xây dựng khu văn phòng, tổ chức khu cư xá để đón cán bộ công nhân viên của công ty vào ở và làm việc. Sau gần 3 tháng thi công thì khu cư xá cũng hoàn thành. Để chuẩn bị cho số lượng nhân lực hàng trăm người ở thì cần phải có một đội ngũ cấp dưỡng hùng hậu. Thế nên tôi có đăng tin tuyển dụng một số nơi để thành lập đội cấp dưỡng, trong đó ưu tiên cho bà con ở quanh khu vực, dự án và các vùng lân cận, hoặc là anh em bạn bè, nếu ai có người quen thì giới thiệu. Trong đội cấp dưỡng gần 20 người, tôi có để ý tới hai người, một chị tên là Hạnh, sinh năm 1971, và một chị tên là Ngọc, sinh năm 1977. Cả hai chị này đều do người quen giới thiệu. Chị Hạnh vào trước chị Ngọc khoảng vài 3 tháng. Chị Hạnh là người Thái Ngọc, lấy chồng ở Tam Điệp. Chồng mất vì ung thư mấy năm rồi. Trước khi vào công ty, chị cũng có đi làm công nhân ở các nhà máy may hoặc giày da. Tuy nhiên do thu nhập của công nhân thấp nên chị bỏ nghề và nhờ người quen xin vào công ty tôi. Chị có hai đứa con gái cũng đã lớn. Đứa đầu là năm 3 đại học, đứa thứ hai thì cũng bước vào lớp 12. Hôm đầu chị đến gặp tôi để làm các thủ tục ký hợp đồng. Tôi cũng không thật sự ấn tượng gì nhiều. Chị mặc chiếc áo bảo hộ của công ty gì đó mà tôi không nhớ tên, cùng với chiếc quần bò màu xanh da trời. Chiếc áo bảo hộ rộng đã che giấu đi những nét đẹp mà chị sở hữu, nhưng mà chiếc quần bò thì lại chật chội, làm cho người ta cứ thấy nó có vẻ chắc nịch. Chắc là do đau động chân tay nên là chị mới săn chắc đến như vậy. Cuộc sống vất vả nên chị cũng không ăn diện nhiều. Khuôn mặt chị cũng rám nắng, tóc chị tết thành hai hàng dài đến ngang chấm lưng. Nhà bếp có một phòng vừa đủ để đồ đạc, vừa để một chiếc giường cho người ở ngủ lại cạnh nhà bếp. Tôi bố trí cho chị ở một phòng gồm 8 chị em phụ nữ bên cấp dưỡng. Nhưng mà chị xin ở phòng nhà bếp bởi vì ở đấy ẩm mỹ, chị không ngủ được. Dãy nhà này nằm tách biệt với khu cán bộ công nhân viên, gần nhà bếp ăn công ty. Nhưng đến phòng tôi là gần nhất để tiện cho bên cấp dưỡng dậy sớm thức khuya. Thời gian đầu, đa số thời gian tôi ở cư xá là nhiều, nên một mình tôi ở một phòng cũng đầy đủ tiện nghi như là điều hòa, tivi, tủ lạnh. Phòng tôi ở cũng là nơi tôi làm việc, lưu trữ hồ sơ. Quần áo tôi thay hàng ngày, tôi để ở trước cửa phòng. Cứ đến giờ thì chị Hạnh đến thu dọn, giặt giũ và gấp lại, rồi để vào tủ quần áo của phòng tôi. Mọi chuyện to nhỏ liên quan tới tổ chức hành chính thì mọi người đều đến gặp tôi trực tiếp xử lý. Ban đầu tôi cũng không để ý tới chị Hạnh nhiều, nhưng mỗi lần chị đến lấy quần áo, cũng như là đem quần áo cho tôi cũng bắt đầu để mắt đến chị. Đúng là cái dáng người gì đâu, cứ ngúng ngang ngúng nguẩy bước đi, chỉ trực trào bung chỉ ra thôi. Tôi còn nhìn rõ cả viền quần cơ mà, và tôi cá là rất nhiều ông khi mà nhìn vào cũng đều phải thèm nhỏ dãi. Có lần tôi bắt gặp một cụ, Chắc là cụ ấy phải hơn chị vài tuổi, là lái xe hổ vô, đang văn thơ với chị ấy. Cụ nói, tôi hết việc đi cà phê với cụ. Tôi để ý thấy chị cũng cười cười, nói nói đong đưa, cặp mắt thì híp lại, lộ cả hàm răng trắng muốt. Chắc cũng ưng cái bụng, nên tối kiểu gì mà trả đi. Thấy tôi đến kiểm tra, cụ kia nhẹ nhàng lẩn mất. Còn chị thì mặt hồng lên vì thẹn. Chắc là biết tôi nghe được cuộc nói chuyện của hai người, tôi hắng giọng trêu đùa. Tối buồn quá mà không có ai mời đi uống cà phê nhỉ? Lãnh đạo có đi uống cà phê thì tối chị mời. Ai lại thế? Tự nhiên có người thứ ba phá không gian riêng tư của hai người. Biết tôi nói ý, chị cố thanh minh. À anh Hậu, anh ấy mời mấy chị em tối nay đi uống nước ở ngoài cổng nhà máy mà chị bận không đi được. Thế em cứ tưởng anh ấy mời riêng chị. Cũng có lần tôi thấy mấy anh lái xe đem ghế ra ngồi trước sân sẫy của cán bộ công nhân, quay về hướng nhà bếp để uống trà hút thuốc. Nói là uống trà hút thuốc, nhưng mà mục đích chính là ngắm các chị nhà bếp, đặc biệt là chị Hạnh. Tôi biết thừa cái số đo kia chắc phải 9697 của chị Hạnh. Qua thời gian, tôi với anh chị em cấp dưỡng và đặc biệt là chị Hạnh cũng gần gũi hơn. Tính tôi thì trầm tính, ít nói, mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, kiểu như khó gần. Sau này chị em hiểu tính tôi rồi nên cũng hay trêu đùa. Đợt đó tổ chức liên hoan nhà bếp, tôi cũng làm mấy ly. Thấy tình hình căng quá nên tôi rút nhanh. Khi đi qua sân khu sửa chén thì thấy chị đang ngồi trên ghế đá, gọi điện cho con gái. Tôi cũng lại đó ngồi chờ. Chị thấy tôi nên cũng ngừng gọi điện. Lãnh đạo sao không ngồi chung với mấy anh em nữa? Thôi chị ạ, em nhậu không được nhiều, mà nhậu nữa không có chỗ giải tỏa. Tôi vô tư trêu chị như thế. Chị cười hiếp mắt lại, đôi mắt trần chim nhìn rất là có cái gì đó mời gọi. Lãnh đạo thì thiếu gì em út xinh tươi mà lại kêu không có chỗ giải tỏa. Em đảng viên loại C nghiêm túc, không bộ bịch lung tung, mà có bà chị xinh tươi ở đây rồi, cần gì phải em út. Chị đây già rồi, có mà nó thèm tha đi ấy. Miệng thì nói vậy, nhưng thấy tôi có biểu hiện lạ thì chị có vẻ e dè. Chị không có phản ứng, ngoảnh mặt ra nhà bếp trông chừng xem có ai đến không. Ở vị trí này tôi cũng không dám làm gì quá đà, nên dừng lại ghé vào tai chị bảo là chị lên phòng với tôi. Tôi quay lại bàn nhậu làm một đến hai ly nữa rồi cáo từ anh em với lý do là uống cà phê với bạn, nhưng mà thực chất là về phòng tắt đèn nằm chờ chị. Còn chị thì ra vẻ đang gọi điện cho con gái, đi đi lại lại, rồi khoảng 15 phút sau cũng lẹn vào phòng tôi. Tôi vội chốt cửa lại. Hai chị em chẳng khác gì thiêu thân cuồng nhiệt như là người ta 10 năm chưa gặp nhau vậy. Lần đầu tiên trong đời chị được trải nghiệm, phải nói là cho chị ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Chị bắt đầu học rất nhanh, ban đầu mà làm được như thế có thể là chấp nhận được. Căn phòng của tôi vang lên những âm thanh khiến người ta nghe mà phải đỏ bừng cả mặt, thỉnh thoảng bị át đi bởi tiếng 1, 2, 3 vô dưới nhà bếp vang lên. 30 phút trôi qua, cả hai vật vã trên giường. Chị vội vội vàng vàng thu xếp quần áo, nằm đợi một lúc rồi lẻn ra ngoài, giả vờ gọi điện thoại. Đó là cái lần đầu tiên của tôi với chị. Thực tình chị Hạnh cũng lớn tuổi, kỹ năng của chị không giỏi, nên là tôi cũng không có nhiều hứng thú với chị. Chỉ những khi liên hoan hay là nhậu nhẹt, tôi mới gọi chị lên phục vụ, hoặc là tôi lẻn xuống bếp, chỗ chị lúc nửa đêm. Cũng có nhiều lần khi mà xong xuôi, đang chuẩn bị ra về, thì suýt nữa bị bắt gặp. Mấy tháng sau chị Ngọc xin vào làm, nhưng mà một thời gian dài mãi thì chị mới phát hiện ra giữa tôi và Ngọc có chuyện mờ ám. Sau này cả hai đều phát hiện ra tôi là người đàn ông tham lam. Nhiều lúc tôi cũng gặp những tình tiết thật chéo ngoe. Hôm ấy tôi đang loay hoay với đống hồ sơ thành quyết toán khu cư xá ở phòng của tôi, thì anh Tạo của công ty tôi dẫn lên một người phụ nữ vào phòng, trên tay cầm theo một bộ hồ sơ. Lúc đó tôi cũng đang bận, nên là bảo hai người ngồi ở ghế đợi. Khi tôi xong việc, anh Tạo mới thưa. Báo cáo lãnh đạo, nghe anh em nói lãnh đạo đang tuyển người cấp dưỡng. Tôi có đứa em dâu chưa có việc làm, lãnh đạo xem xét tạo điều kiện giúp đỡ. Đây là hồ sơ, lãnh đạo xem có thiếu gì cần bổ sung. Nói rồi anh chỉ vào bộ hồ sơ, kèm theo cái phong bì, có món quà biếu lãnh đạo tiền cà phê. Tôi cầm hồ sơ lên xem, lật qua lật lại từng trang, đặc biệt nghiên cứu kỹ phần sơ yếu lý lịch. Qua hồ sơ, tôi biết chị sinh năm 1977, người gốc Huế lấy chồng Nghệ An. Có hai cháu, một gái và một trai, cũng đang học tiểu học và cấp 2. chồng làm công nhân nhà máy xi măng Đông Cống, nên là mua nhà ở gần đấy. Sau khi xem xong hồ sơ, tôi mới quay lại nhìn chị. Vừa nhìn tôi đã ưng cái bụng ngay, nhưng giả vờ nghiêm túc, vừa là lấy lòng của anh Tạo, người gắn bó lâu năm nay với công ty tôi. Đặc biệt là muốn chiếm tình cảm của chị và làm chị phải mang ơn. Phong bì này anh cất đi, anh em ai lại làm thế, sau này còn nhìn mặt nhau cơ mà. Hồ sơ của chị thì cứ để đây, khi nào cần thì em gọi. Chị cứ để số điện thoại lại, em sẽ gọi khi có việc. Chị gửi lại cho tôi số điện thoại và cảm ơn xối xít. Sau đó chị và anh Tạo ra về. Mấy tuần sau tôi gọi điện cho chị. Alo, có phải chị Ngọc không ạ? Tôi là Dũng, ở công ty xây dựng đây. Mai chị có thể ghé công ty trao đổi được không? Vâng, vâng dạ. Đầu dây bên kia là tiếng của chị. Giọng Huế nghe rất nhẹ nhàng và thân thiện. Sáng hôm sau đúng hẹn chị đến. Tôi mời chị vào phòng tôi ngồi để làm các thủ tục ký hợp đồng. Chắc cũng hồi hộp nên hai tay chị cứ cầm lấy cái tà áo phía trước. Chị ăn mặc giản dị lắm. Chiếc quần Âu màu đen may theo kiểu quê mùa và chiếc áo trắng chiết hông. Lúc này tôi mới được nhìn kỹ chị. Khuôn mặt trái xoan, da căng bóng trắng tự nhiên. Đôi mắt chị nhìn hơi đượm buồn. Chị cao gần 1m6. Chị khác với chị Hạnh, đó là to bạnh sang hai bên. Tính chị ít nói và phải nói là trầm tính. Chị không hay tham gia vào những cuộc trò chuyện của mọi người, đặc biệt là nói chuyện với người khác giới. Cảm thấy chị không tự nhiên và có chút lo sợ. Ẩn sâu trong chị có một tâm sự giấu kín mà tôi cảm nhận được. Sau này tôi được ông anh kể lại, khi hai vợ chồng đang còn mưu sinh ở Đà Nẵng, chị đã từng vụng trộm với một ông tài xế và bị chồng phát hiện. Thế nên là hai vợ chồng mới chuyển ra Thanh Hóa làm công nhân. Biết được điều đó như mở cờ trong bụng, nên là tôi phải lên kế hoạch chiếm được chị. Tuy nhiên từ lúc bắt đầu đến khi mà chiếm được chị, tôi phải mất quá nhiều công sức và thời gian. Bởi sau khi bị chồng phát hiện ra cái chuyện vụng trộm, chị như là con chim sợ cảnh cong, lúc nào cũng lo sợ, không muốn gặp lại chuyện đó. Tôi sắp xếp cho chị ở phòng 8 người. Chị nói là chị ở lại buổi trưa, còn buổi tối chị sẽ về nhà. Nhà chị cách chỗ tôi làm khoảng 15 cây số. Trong thời gian này, tôi cũng hay xuống ngồi trò chuyện với anh chị em ở trong bếp, nên mọi người cũng tự nhiên và thoải mái với nhau. Duy chỉ có chị vẫn lặng lặng làm việc mà không tham gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào của đám đông. Thời gian khoảng 3 đến 4 tháng sau, do là mối quan hệ giữa sếp và nhân viên cũng như thấy tôi là dễ gần, nên chị đỡ ngại ngùng hơn so với những người đàn ông khác. Thỉnh thoảng lấy cớ là có ông anh chồng chị thân quen, nên tôi cũng nhắn tin hỏi thăm chị, đại loại như là: công việc ở đây thế nào, có vất vả không, có khó khăn gì thì nói với em nhé. Chỗ chị là chỗ anh Tạo, nên là em cũng xem như là chị em trong nhà. Tin nhắn thì tôi nhắn đại loại quan tâm như vậy. Mãi 15 phút cho đến 1 tiếng sau, chị mới nhắn tin trả lời lại. Sau này tôi càng nhắn tin nhiều hơn, thì chị cũng cởi mở hơn. Cho đến một hôm, tôi quyết định mở bài. Em và anh Tạo cũng như là anh em thôi. Anh ấy có nói chuyện của chị ở Đà Nẵng, có thật vậy không? Mãi đến lúc tôi đang nghỉ trưa, chị mới nhắn tin lại. Anh Tạo kể cho sếp nghe à? Đúng là như vậy, chị là người chẳng ra gì. Sếp đừng nói cho ai biết, nếu không chị khó sống ở đây lắm. Đương nhiên là tôi giữ kín chuyện của chị, nhưng điều đó lại càng làm tôi hứng thú, muốn chinh phục chị. Đợt 20 tháng 10, công ty có phát quà và tiền mặt cho chị em ở công ty. Tất cả mọi người lần lượt lên phòng tôi nhận tiền. Mãi mà không thấy chị lên nhận, nên là tôi cũng thấy nóng ruột. Lúc đó cũng gần 7 giờ tối, tôi đang chuẩn bị đi ăn cơm, thì thấy chị lên phòng. Chị mặc chiếc áo chống nắng bụi dài, che kín toàn thân, mặt đeo chiếc khẩu trang, chắc là chuẩn bị về. Tôi mời chị ngồi ghế gần bàn làm việc. Vị trí này người ngoài nhìn vào phòng khó phát hiện ra là chị ở trong. Tôi chưa vội vàng phát tiền cho chị, mà còn giả vờ tìm sổ sách và tìm chìa khóa két sắt. Nhưng thực chất, danh sách ký nhận nằm trên bàn và tiền thì nằm trong ngăn kéo. Lúc đưa tiền cho chị, tôi cố tình giữ tay chị. Chị sợ sệt, hốt hoảng nhìn ra ngoài, như là sợ có ai nhìn thấy. Khi chị ký vào danh sách nhận, tôi ra vài chiêu trò thử phản ứng của chị xem sao. Hóa ra chị né tránh tôi. Sau đó chị đứng dậy chào tôi mà không dám nhìn tôi rồi ra về. Thực sự là không dễ như là mong đợi. Chị quả là một con người cứng rắn và cương quyết. Mà lạ là ở trên đời, cái khó thì càng làm cho người ta thích thú, chứ dễ quá thì lại càng nhanh chán. Thời gian sau đó tôi không có cớ để gặp riêng chị. Nhắn tin thì chị cũng không có nhắn lại. Trong thời gian này, lúc nào có thời gian thì tôi qua lại với chị giám đốc. Hôm nào mà tôi say say thì tôi lại lẻn vào nhà bếp của chị Hạnh. Vậy là với hai bà chị này tôi lại qua lại khá nhiều, nên là tôi cũng vơi bớt đi nhiều hứng thú. Trong thâm tâm của tôi chỉ nghĩ về chị và tìm cách chinh phục chị mà thôi. Tôi nhớ hôm đó là khoảng tầm 6 giờ 30 phút thứ sáu, cuối tuần của một ngày mùa đông. Tôi chuẩn bị về nhà ở thành phố Thanh Hóa. Do cuối tuần xe buýt đông nên là tôi đang định gọi đứa em cùng phòng đưa tôi ra đường quốc lộ 1A Bắc Xe Vinh Hà Nội để về, thì thấy chị cũng đang chuẩn bị về. Tôi mới đến gặp chị xin đi quá giang một đoạn. Ban đầu chị cũng hơi ngập ngừng, nhưng sau đó thì đành đồng ý. Lúc này tôi mới để ý là chị Hạnh cũng đang ở bên cạnh đó. Chị lườm nguyết tôi một phát rồi đúng người đi vào trong bếp. Thấy tôi đi với người phụ nữ xinh nhất ở cư xá nên kiểu gì cũng ghen đây mà. Tôi mặc kệ, cứ lên xe rồi tính tiếp. Trời tối mùa đông ở cái vùng đất xứ Thanh cực kỳ khắc nghiệt, đặc biệt là cái khu này phải nói là giá lạnh. Hôm nay chị mặc chiếc áo khoác dày màu cam, có mũ, dài đến tận đầu gối và chiếc quần tất mùa đông. Nhìn cái cách ăn mặc này, tôi cảm thấy sao mà nhìn sao xuyến đến vậy. Ngồi sau chị, tôi khó chịu và hồi hộp vô cùng. Trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng. Ai, trời lạnh quá, chị cho em mượn cái túi áo của chị nhé. Chưa kịp để chị nói gì, tôi đã tiến hành luôn. Cũng do trời tối, thỉnh thoảng mới có đèn xe qua lại, nên chị cũng yên tâm để cho tôi mượn cái túi áo của chị. Một lúc sau tôi tựa đầu vào lưng chị. Tuy nhiên là chiếc áo của chị nó dày quá, nên là tôi cũng chả kiếm ăn được gì. Có lẽ chị là người cảm nhận thấy rõ nhất, nên chị đi chậm lại. Thấy chị không nói gì, tôi nghĩ đây là cơ hội của mình. Ơ đừng, không được đâu, người ta đi đường thấy đấy. Nếu có xe lại gần thì em dừng lại, chị cứ tập trung lái đi. Lúc này người tôi cứ nóng hầm hập như đang uống phải thứ thuốc gì đó mà không sao khỏi được. Chị ra vẻ cam chịu và không thấy có phản ứng gì. Trong đầu tôi đã nghĩ ngay tới kế hoạch khi mà ra tới quốc lộ 1 sẽ đưa chị vào nhà nghỉ. Tuy nhiên khi ra đến quốc lộ 1, chị dừng ngay ở gần sân bóng và bảo tôi xuống đó đợi xe để chị về. Tôi cố nài nỉ chị nhưng mà chị không nghe. Chị bảo là anh nhà chị đang ra đón. Thế là tôi tiêu nghỉu mang cái ức chế để về nhà. Cư xá tôi gần nhà máy xi măng nên là từ cư xá ra đường quốc lộ 1A cũng mất gần 30 phút. Nếu mà về nhà chồng chị mà kiểm tra ra phát hiện có dấu tay thì khả năng phát hiện ra kiểu gì cũng có chuyện. Mấy tuần sau, hôm đó là ngày ông táo, trùng vào ngày cuối tuần nên anh em công nhân tranh thủ về quê ăn ông táo. Tôi đang ngồi nhậu với một số anh em kỹ thuật thì thấy có cuộc gọi của chị. Tôi vội ra ngoài nghe máy. Alo, sếp ăn cơm chưa? Sếp rảnh không? Ra quán cà phê uống nước. Tôi tưởng là chị gọi nhầm cơ nên hỏi lại cho chắc. Hóa ra là chồng con chị về quê ăn ông công ông táo, cũng là nhân tiện thăm gia đình. Chị không về nên lên nhà cháu gái chơi rồi rủ đứa cháu gái đi uống nước với tôi. Tôi dừng nhậu ngay, đi bộ ra ngoài cổng thì đã thấy hai cô cháu đang ngồi trên xe máy đợi. Tôi lấy cớ là vừa uống rượu, xe hỏng nên là hai cô cháu đồng ý là ngồi ba người. Cô cháu gái lái, tiếp theo là chị và cuối cùng là tôi. Ban đầu thì hai tay tôi cứ để thòng lỏng xuống. Tuy nhiên là có tí men vào người rồi nên là liều lĩnh hơn. Chị hốt hoảng quay lại nhìn tôi trợn mắt lên, lắc đầu ra hiệu là đừng có như vậy. Nhưng mà trong hoàn cảnh này thì đời nào mà tôi chịu buông tha. Chị không dám bởi vì sợ cô cháu biết. Ngồi sau xe, tôi hít hà vào tai vào gáy chị khiến cho chị rùng mình. Đang say sưa tận hưởng thì đã đến quán cà phê. Tôi thấy tiếc nuối quá, chị cũng vội vàng chỉnh lại áo quần. Ngồi uống cà phê, ai cũng im lặng, mỗi người cầm một chiếc điện thoại bấm bấm. Còn tôi và chị thì đang theo đuổi những ý tưởng riêng. Lúc về thì tôi lái xe nên không có chuyện gì. Sắp Tết khi công nhân nghỉ về quê hết, tôi và mấy anh em bảo vệ trực Tết cùng với vài người cấp dưỡng người ở địa phương, trong đó có chị, ở lại làm công tác niêm phong, kiểm đếm. Khoảng tầm 15 giờ, công việc niêm phong bàn giao cho bảo vệ trực Tết xong thì tôi cũng chuẩn bị đồ đạc để về nhà. Bỗng nhiên thấy chị đứng trước cửa phòng hỏi tôi là có về cùng không. Tất nhiên là tôi bảo có rồi. Tôi lừa chị vào phòng nhưng mà chị không nghe, chị đã ra nhà xe ngồi đợi tôi. Đợt này kinh nghiệm hơn nên là tôi bảo để tôi lái xe. Trên đường gặp đoạn nào vắng người là tôi cứ thế lợi dụng thôi. Chị là chưa hỏi tội của chú đâu đấy nhá. Em có làm gì đâu mà chị hỏi tội. Sao hôm đó liều lĩnh thế, lỡ đứa cháu của tôi biết thì sao? Để nó biết thì nói chuyện làm cái gì, làm như thế mới thích chứ. Ấy, đau em cái. Chị này trên đường đi, tôi tính là phóng hẳn vào nhà nghỉ. Tuy nhiên nếu chị không theo vào thì thôi, sôi hỏng bỏng không. Trong đầu liền nghĩ ra cái mưu hèn kế bẩn. Ở dịp Tết này em kiếm ăn cũng được, có cái phong bì gửi chị sắm Tết cho các cháu bộ quần áo. Thật thế á, chú có phong bì cho chị à? Vâng, nhưng phải vào chỗ này em mới đưa được, chứ ở ngoài trộm cướp nhiều. Em sợ đi lên xe, họ theo dõi, rồi xảy ra cái vấn đề gì thì khó lắm chị ạ. Thế rồi tôi phóng thẳng xe vào cái nhà nghỉ cạnh cầu hồ. Chị thấy tôi đưa vào nhà nghỉ thì bắt đầu hốt hoảng lo lắng. Vào đây làm cái gì hả chú? Chị lo lắm. Chị cứ đi theo em, đừng nói gì nhá. Thế là chị léo đéo đi theo tôi lên phòng. Vừa vào phòng thì tôi đã nhanh như cắt. Ôi chị! Chị mếu máu như trực trào khóc. Ơ này này, chị sợ lắm. Anh nhà chị mà biết nữa, chắc là chị chỉ có đường là nhảy sông thôi. Tôi mặc kệ, chị biết làm thế nào mà nhanh chóng có được thứ mình muốn. Người phụ nữ đẹp này, đẹp hơn cả chị giám đốc, đẹp hơn cả chị Hạnh rất nhiều. Sau khi mất rất nhiều thời gian, cuối cùng chị cũng đáp trả lại và hùa theo mãnh liệt khao khát. Bao nhiêu mong mỏi nằm gai nếm mật, bây giờ tôi mới được hưởng đúng chất con gái Huế. Chị đúng là trắng bóc, dáng người cân đối. Tuy nhiên, điều khiến tôi ma mị nhất đó chính là mái tóc dài đen đến ngang lưng. Tầm khoảng 20 phút sau thì tôi cũng đưa chị tới bến. Tôi mệt quá, ngồi như thể phì phèo điếu thuốc. Một lúc sau thì chị đã chỉnh chu quần áo đi ra. Tôi vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng mà sức lực của tôi làm sao mà đủ được. Đã hai lần trôi qua rồi. Sau đó tôi gửi chị chiếc phong bì mà nhà thầu tặng cho tôi, áng chừng tầm 5 triệu đồng. Phải nói là chị là người mà tôi tốn nhiều thời gian và công sức nhất để chinh phục. Hôm nay phải lên Facebook của chị để ngắm chị, ngắm cái ảnh gia đình chị để có cảm hứng viết và chi tiết nhất về chị. Chị vẫn vậy, cuốn hút đàn ông như xưa với cái dáng người và đôi mắt đượm buồn của người con gái Huế. Đúng đêm giao thừa, tôi gửi tin nhắn chúc Tết đến lãnh đạo và toàn bộ anh chị em. Chị Hạnh nhanh chóng nhắn tin chúc mừng lại, bởi vì tính chị sởi lời vô tư. Còn chị Ngọc thì không thấy nhắn lại. Có lẽ là chị trầm tính, ít nói, lúc nào cũng im ỉm. Hơn nữa là do ở nhà có chồng, nên là sợ chồng suy nghĩ, không dám nhắn tin lại, dù có là sếp của chị. Mùng 6 Tết, theo lịch của ban công trường, một số anh em gần dự án và giám đốc ban đến để khai xuân, cũng như là làm công tác chuẩn bị để mùng 6 anh em trở lại công trường. Tôi và giám đốc ban đến đầu tiên, sau đó là một số anh em cũng lục đục kéo đến, khoảng 15 đến 20 người, bao gồm các anh em đầu nhóm và một vài đồng chí trưởng phòng, trưởng gói. Trong đó có cả chị Hạnh. Chị Hạnh là đầu bếp chính nên phải đến vào hôm mùng 6. Hôm đó chị mặc chiếc váy màu vàng nhạt và mỗi lúc chị cúi xuống bắt tay một ai đó hơn tuổi theo kiểu lễ nghĩa tôn trọng thì ối giời ơi, rõ lắm chứ, trắng ngần, làm cho người đối diện phải thẹn thùng ngoảnh mặt sang phía khác. Đã thế, chiếc váy lại còn là chiếc váy ren nữa, nó in rõ. Chị bước đi mà cũng ngúng quẩy. Tôi dám chắc rằng ngay cả giám đốc ban công trường cũng như tất cả các vị đàn ông ở đây trong phòng này nhìn thấy chị hôm nay cũng phải nuốt nước bọt cái ực, và trong đầu xuất hiện những cái ý tưởng đen tối với chị. Đợt về Tết này, chị cũng chịu khó đi làm lại tóc tai. Thay vì mái tóc dài đen như hôm trước, nay chị đã tỉa kiểu tóc xoăn bồng bềnh ngắn đến ngang vai. Nguyên nhân của đại tu, từ ăn mặc đến thay đổi kiểu tóc này, chỉ có mình tôi hiểu. Tôi cảm thấy mình vui và hạnh phúc làm sao. Sau khi giám đốc tổ chức gặp mặt và uống rượu vang chúc xuân, tôi mừng tuổi mỗi vị 200.000, riêng chị Hạnh thì một củ. Tôi và cậu em bác lái xe và chị Hạnh đi các phòng khác để chúc Tết. Mỗi phòng thì tôi lấy ly rượu vang, cái loại rượu này nhẹ, có vị chát chát ngọt ngọt, nhưng mà cũng ngấm ra phết. Có tí men vào trong người, nên là tôi cứ thấy phừng phừng, dạo dực, mặt đỏ gay đỏ gắt. Lúc này tôi chỉ muốn có ai đó nhỉ, tôi đóng cửa vào ngay. Mà cái tâm tính của tôi là vậy thôi, nghĩ như thế, nhưng mà tôi phải về phòng. Đóng cửa là một giấc tới 3 giờ chiều mới tỉnh. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mấy cuộc gọi nhỡ. Đó là cuộc gọi của anh Tạo. Tôi gọi lại thì thấy anh mời về nhà ăn Tết, nốt cái bữa cuối để mai đi làm. Anh mời tôi, chị Hạnh, cậu em và kèm theo cả bác lái xe. Nhà anh cách cư xá khoảng 20 đến 25 cây số. Sẵn xe công ty nên là tôi đồng ý luôn. Theo chỉ dẫn của anh, chúng tôi đi lòng vòng tới một khu dân cư. Thấy anh đang đứng đợi theo xe, chúng tôi đậu xe trước cửa một ngôi nhà mà tôi tưởng là nhà anh. Nhưng mà khi xuống xe thì lại thấy chị Ngọc và một người đàn ông khác, nhìn khắc khổ mà tôi đoán ngay đó là chồng của chị. Anh Tạo giới thiệu đây là nhà chị Ngọc. Nhìn chị đứng khép nép, ánh mắt tránh ánh nhìn của tôi là tôi biết ngay chị vẫn còn ngại ngùng và áy náy với chồng về các chuyện hôm trước tôi với chị vào nhà nghỉ. Tôi khẽ cười với chồng chị, bắt tay giới thiệu và chúc Tết. Lúc bắt tay tôi để ý thấy chị, thấy mọi người đang mải nói chuyện với nhau nên tôi giữ tay chị hơi lâu. Chị bắt đầu quay lưng đi trước, nhìn chị mặc bộ quần áo thun màu mận mà tôi lại nghĩ bậy bạ. Khi vào trong nhà, thấy hai vợ chồng anh chị đã chuẩn bị sẵn bia, sò và trái cây. Tôi mừng tuổi cho hai đứa con của anh chị, mỗi đứa 500.000. Mọi người bật lon bia, chúc mừng gia chủ và hỏi han một lúc, thì anh Tạo mời vợ chồng tôi sang nhậu. Anh bảo chị Ngọc sang nhà nấu nướng cùng. Nhà anh Tạo là căn nhà ống truyền thống của những năm 2000, phòng khách kiêm luôn phòng thờ, tiếp đến là hai phòng ngủ, và cuối cùng là phòng ăn với phòng bếp và hai phòng tắm, cộng với phòng vệ sinh riêng biệt. Tôi đi dạo thăm vườn, vừa để giải tỏa cơn bức bối, vừa ngắm cây cối trong vườn. Một lúc sau tôi thấy chị Ngọc cầm cái túi đồ vào trong nhà, chuẩn bị đồ nhậu. Tôi liền theo vào nhà, thấy ba lái xe và đứa em đang nằm trên ghế bấm điện thoại. Tôi hỏi đứa em, chị Hạnh đâu rồi? Đứa em trả lời quả quyết, hình như đi với anh Tạo ra chợ mua đồ. Tôi giả vờ đi vệ sinh, để hai người không nghi ngờ, rồi đi liền vào trong bếp. Thấy chị Ngọc đang vặt rau ở trên bàn, tôi mới hỏi, chị sang khi nào thế? Ông xã không sang cùng à? Chị vừa mới sang, ông ấy đang bận với mấy bà con trong xóm sang chơi. Thế chị Hạnh đâu? Chị Hạnh đi với anh Tạo ra chợ. Ngó lên phòng khách, không thấy có gì bất thường, nhanh như cắt tôi tiến lại gần chị Ngọc. Ơ này, đừng có mà bậy bạ nhá. Chị giật mình hốt hoảng, cái đầu thì lắc hướng ra ngoài phòng khách, ý là có người ở ngoài, không được làm như vậy, nhưng mà tôi mặc kệ. Bỗng đầu nghe thấy tiếng động, chị Hạnh từ trong nhà vệ sinh bước ra. Cả tôi và chị Ngọc giật mình, mặt chị Ngọc tái mét, xanh như tàu lá chuối. Tôi vội vàng đứng nghiêm chỉnh, quay lại bàn bếp, tiếp tục giả vờ nhặt sau, như không có chuyện gì xảy ra. Cái hành động của tôi và chị Ngọc, dù là nhanh như cắt, nhưng làm sao qua được mắt của chị Hạnh. Chị lườm lườm nhìn tôi vội chớp cháy. Em tưởng là chị đi với anh Tạo ra chợ cơ mà, sao ôm cái nhà vệ sinh lâu thế? Ăn nhiều đồ tạp quá nên đau bụng thôi. Đợi chị nói dứt câu, tôi chui tọt vào nhà vệ sinh nghe ngóng tình hình bên ngoài. Thấy hai chị không nói gì cả, tôi nghĩ bụng, kiểu này là căng rồi đây. Một lúc sau thấy anh Tạo về thì tôi mới nhớ ra. Nhìn ngó nghiêng hỏi vài câu không đâu vào đâu, rồi tôi lên phòng khách ngồi. Anh Tạo không biết chuyện gì nên cứ rôm rả nói chuyện với hai chị, xóa tan không khí im lặng lúc bấy giờ. Lúc nhậu, chị Hạnh ngồi cạnh bác lái xe, nhìn không vui như lúc mới đến. Ai hỏi thì chị cũng chỉ cười trừ trả lời. Riêng chị Ngọc thì ngồi im lặng từ đầu đến cuối, chỉ gắp có một món duy nhất. Khuôn mặt chị thì bén lẽn, có chút lo lắng, nhìn đến thật là tội nghiệp. Anh chồng lúc say rượu rồi thì cứ lấy tôi ra mà chúc, luôn miệng cảm ơn và nhờ tôi giúp đỡ chị. Dù không muốn uống nữa, nhưng mà tôi phải miễn cưỡng uống với anh. Trong đầu tôi thì nghĩ, em đã giúp đỡ vợ anh hết sức có thể rồi còn gì. Nhậu thêm một lúc nữa thì tan, đợi chị Hạnh dọn dẹp cùng với gia chủ, rồi chúng tôi lên xe đi về. Lúc đó là khoảng gần 22 giờ. Tôi nhắn tin cho chị Hạnh là đợi cửa chờ tôi như thường lệ, là 12 giờ tôi sẽ xuống. Tính tôi nó cứ có men rượu vào là ham, ngồi khoanh chân đan quạt, ngồi quá thì quên cả thời gian. Đến lúc nhìn đồng hồ thì đã 1 giờ sáng, chợt nhớ ra là chị Hạnh đang đợi cửa, nên là tôi nhường lại cho đứa em đang ngồi hóng vào thay chân nhẹ nhàng đi xuống bếp mở cửa. Nhưng mà chị đã chốt cửa bên trong, gọi điện thì chị lại tắt máy. Tôi phải gọi nhẹ nhàng, chắc là sợ người khác nghe thấy. Chừng 10 phút sau chị mới mở cửa rồi vội vàng quay lại giường. Tôi chốt cửa xong là tôi cũng leo lên giường, thấy chị đã thay bộ đồ ngủ và quay lưng vào tường. Gì thế? Ôi thôi, thế là xong rồi, bạn này ghen và tủi thân đây mà. Kìa, sao lại khóc thế, em làm gì sai à? Chị thút thít một lúc rồi nói, chán chê bà già này rồi, giờ vắt chanh bỏ vỏ à? Thế chuyện chiều nay hai người làm gì, tưởng qua mắt được bà già này đấy à? Chồng con nó đang sờ sờ ra đấy mà lại còn dám làm như thế. Tôi chống chế. Ờ kìa, chuyện không như chị nghĩ đâu, em và chị ấy chả có gì cả. Đừng có nghĩ vậy mà oan cho người ta nào. Ơ kìa, để người ta yên đi. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma đấy nhá. Tôi mặc kệ, xem chừng chị đã hết giận. Đây có lẽ như một thứ gia vị để chúng tôi có thể bên nhau lâu hơn. Vào khoảng gần 4 giờ sáng, nghe thấy tiếng công nhân nói chuyện thì tôi mới tỉnh dậy. Chị vẫn đang ngủ. Ánh đèn ở khu cư xá lọt vào phòng soi lên cái dáng của chị, làm cho tôi cảm thấy nóng hừng hực. Gì nữa đấy, không để người ta ngủ à? Lần này nữa nhá, lần sau mà cứ thấy láng phéng với nó là đây á, cho đứt luôn. Tôi chỉ biết cười trừ, mặc quần áo vào. Đợi một lúc không có người, tôi mới cầm đèn pin đi ngược lại, kiểu như là đi kiểm tra khu cư xá. Gặp một túp công nhân vừa mới đến cư xá, đang ngồi nói cái gì xâm san. Mọi người lại bắt tay chúc Tết tôi. Sau một cuộc nói chuyện nhỏ, thì tôi cũng về phòng, nằm vật vã trên giường. Kết thúc một ngày đầu tiên của năm mới, vừa rượu lại vừa cái khoản kia, mệt rã rời. Thời điểm đó nhân lực của công ty cũng tăng lên nhiều, thế nên là đội phục vụ hậu cần cũng tất bật hơn. Nhìn ai cũng bận rộn, có khi mãi tới tận 21 hay 22 giờ mới xong việc. Cũng vì thế mà chị Ngọc cũng phải bố trí ở lại một tuần 3 buổi. Chị Ngọc vẫn ít nói như vậy, còn trầm tính hơn sau cái lần chị bị chị Hạnh bắt gặp tại nhà anh Tạo. Chị luôn tạo một khoảng cách đối với tôi. Hễ có một mình mà thấy tôi là chị lại lấy cớ tìm đến việc khác. Hôm đó liên hoan bếp công ty, anh em ăn uống no say, đến khi chị còn đội nhà bếp ngồi với nhau. Tôi có nói thầm với chị Hạnh là để cửa chờ tầm 12:30 đêm. Tôi đi một vòng khu cư xá kiểm tra, sau đó vòng lại nhà bếp, đẩy cửa vào thì thấy chốt trong. Tôi khẽ gõ cửa và gọi chị Hạnh. Khoảng vài phút sau thì nghe thấy tiếng dép. Chị bật dậy và mở cửa. Ánh đèn điện ở một góc hơi khuất, nên vị trí cửa hậu nhà bếp gần giường ngủ của chị. Ánh sáng yếu ớt mờ mờ mà người ngoài khó có thể nhìn thấy. Trong đầu tôi có chút suy nghĩ quái lạ. Sao hôm nay lại bật điện? Tuy nhiên lúc này tôi say rượu rồi, tôi mới lèn vào như mọi khi, rồi lao vào chị. Này này, đang có người ở bên trong. Tôi vội vàng đứng hình mất vài giây, thấy chị Ngọc đang ngồi tựa vào cạnh giường bấm bấm điện thoại. Hành động vừa rồi chắc là chị thấy rồi. Nhưng mà tôi biết với tính cách của chị thì chỉ có im lặng. Tôi vội chớ cháy. Lúc nãy nhậu nhiều quá mà không có ăn gì, chị pha cho em mối mì tôm với. Nói xong tôi lại bàn ăn ngồi và chờ. Lúc này chị Hạnh lầm lũi đi pha mì tôm cho tôi. Chắc là chị ấy cũng ngượng ngùng. Ăn xong mì tôm thì tôi về phòng ngủ, để mặc hai người đàn bà có nhiều chuyện tâm sự với nhau. Hôm sau tôi nhắn tin hỏi. Sao chị Ngọc lại ở đấy? Chị ấy có nói gì không? Chị Hạnh nhắn tin lại. Nó xuống ngủ để kể về chuyện hôm trước ở nhà ông Tạo, bảo là giữ bí mật giúp nó. Còn chuyện hôm nay nó thấy hết rồi. Ông là ông ăn tạp lắm đấy nhá. Chắc là hai chị em tôi, ông đều ấy cả rồi chứ gì. Nhận được tin nhắn tôi cười tủm mãi. Tầm gần 2 tháng sau, tôi mới có cơ hội nói chuyện lại với chị Ngọc. Một phần là không có cơ hội, hoặc là chị cố tình lánh mặt, không muốn chạm mặt riêng. Hôm đó tôi vừa từ ngoài văn phòng công trường về. Vừa về đến phòng thì thấy chị đến. Tôi hơi ngạc nhiên khi chị chủ động đến phòng. Mời chị ngồi, chị ấp úng ngậm ngừng trình bày. Dạ, thật sự là không phải là đi hỏi chuyện này. Nhưng mà giờ khó khăn quá, không biết là xoay ở đâu được. Xem cho chị xin ứng trước 1 tháng lương để giải quyết chuyện gia đình. Tôi cố gắng hỏi thì chị chỉ rơm rớm nước mắt, kể là chồng chị và hai người làm cùng ca đêm đưa vật tư sửa chữa của nhà máy ra ngoài, bị bảo vệ nhà máy phát hiện. Giờ họ đổ tội cho 3 người đã trộm cắp tài sản, phải bồi thường. Nếu không, họ sẽ đưa vụ việc này cho công an. Sau khi nghe chị kể, tôi có điện cho ông anh phụ trách bên kế toán của ban, nhưng mà anh này ở ngoài Hà Nội vẫn chưa vào, nên là không giải quyết được, tôi nói với chị. Anh Phương kế toán đang ở ngoài Hà Nội là không giải quyết được. Em sẽ cho chị mượn tiền, khi nào có lương thì chị gửi lại em. Nhưng giờ tiền mặt em không đủ, nên là phải đi lên trên kia rút mới được. Chiều chị xin nghỉ rồi đi cùng em nhé, sau đó về giải quyết chuyện cho xong sớm. Vâng vâng dạ dạ, rồi chị xuống bếp làm tiếp. Buổi chiều xử lý xong công việc, thì tôi bắt taxi để đi rút tiền. Tôi gọi cho chị hỏi là đang ở đâu để đưa tiền. Chị nói là đang đợi trước cái siêu thị gì đó, tôi quên mất tên rồi. Lúc này tôi cũng chả có tư tưởng hay là ý đồ gì với chị cả. Chị nghĩ là đưa tiền cho chị, xong rồi kiếm quán cà phê nào đó ngồi một chút. Nhưng khi gặp chị thì ý nghĩ đen tối lại cứ nổi lên, thôi thúc tôi phải gạ gẫm. Chị, đang còn sớm, đi kiếm chỗ nào uống nước rồi hãng về. Lâu lắm không nói chuyện với chị. Chị ngoan ngoãn nhường xe để cho tôi lái. Mấy hàng quán lớn thì sợ gặp người quen, thế là tôi chở chị xuống khu biển. Trên đường đi gặp mấy nhà nghỉ, tôi định rẽ vào rồi, nhưng mà thấy chị cứ bảo đừng đừng, nên là tôi lại đi thẳng. Đến khi ra gần biển, có một nhà nghỉ nhìn đẹp sạch sẽ, tôi đánh liều phóng thẳng xe vào khu để xe. Chị nhất định không vào, tôi phải nói. Ở đây có nhiều người quen, chị cứ đứng mãi ở đây, người ta phát hiện ra đấy. Thế là chị lầm lũi đi theo tôi. Lúc đầu tiên chị cứ cuống cuồng hấp tà hấp tấp. Chị vẫn còn cảm giác sợ và có lỗi với chồng, nên chị có im lìm chịu trận. Do làm mệt nên khoảng 10 phút là tôi hết vị. Chị nằm tâm sự rằng lần đầu tiên gặp tôi, chị cũng có cảm tình với tôi. Lần trước Tết vào nhà nghỉ với tôi đem lại cho chị nhiều cảm xúc mà khi gần gũi với chồng chị không bao giờ đạt được. Là phụ nữ, chị lúc nào cũng khao khát có được cái cảm giác ấy. Khi gần chồng, chị phải tưởng tượng là tôi để bù đắp cảm xúc đó. Nhưng mà không hiểu làm sao mà nó cũng không trọn vẹn. Nhiều lần chị biết tôi có muốn gặp gỡ gần gũi chị, nhưng mà chị phải né tránh, bởi chị là phụ nữ đã có chồng và đã có một lần phạm tội. Một lần rồi, nên là không bao giờ muốn sai lầm với chồng một lần nữa. Chị bảo là với tôi, lần này là lần cuối cùng, nên chị sẽ chiều theo ý tôi. Chiều hôm đó tính theo số lượng là 3, lúc về vẫn còn cái cảm giác nuối tiếc, mặc dù hứa là như vậy, nhưng mà cho tới khi tôi rời khỏi dự án đó, đi dự án khác, tôi vẫn còn tiếp tục thêm vài lần nữa. Phải nói rằng là khi đã khai thông được tư tưởng, cũng như là giữ gìn được mối quan hệ lén lút như thế này, thì về sau, hai người trở nên cởi mở hơn, cuồng nhiệt và có vẻ như là khó mà rút ra được. Điều mà tôi đang nhớ nhất là tôi lại đi lén phén với cả mẹ của đồng nghiệp. Ông anh xã hội gửi một bộ hồ sơ xin việc cho đứa em nhà chú của ông ấy. Dự án thì cũng đủ người rồi, nhận thì không đành, mà từ chối thì cũng không xong. Nhưng mà vì còn phải sau này đi lại nhờ vả nhau về công việc nhiều, thì đành phải nhận lời. Đứa em ấy sinh năm 1993, tên là Minh, học cao đẳng xây dựng, nhà gần thành phố. Ra trường lông bông một năm nay mới được xin đi làm. Nhìn mặt cũng sáng sủa nhanh nhẹn, nhưng mà tính hơi láo táo một chút. Tôi sắp xếp cho ngồi văn phòng 2 tuần, rồi đẩy ra công trường hỗ trợ một cậu kỹ sư đang phụ trách gói chính để học hỏi kinh nghiệm. Cậu ta có cá tính, ai nói gì cũng dám bảo vệ đến cùng. Nhưng mà khi gặp tôi thì không dám bật câu nào. Được một thời gian, khu vực cậu kia bị sự cố, nên là tổng thầu sa thải, bắt buộc đứa em tên Minh này lên thay thành kỹ thuật chính. Em này tiếng Anh kém, nhưng mà được cái là có tính ham học hỏi, nên một thời gian sau cũng nói được bập bẹ, có thể làm việc được với tổng thầu. Hôm cậu ấy nhận tháng lương đầu tiên sau khi thử việc, ý định là muốn mời tôi, nhưng mà lại không dám, phải nhờ ông anh xã hội kia điện cho tôi. Vì điều kiện xa xôi không thể vào được, nên là hẹn cuối tuần, và đứa em Minh này về thành phố thì đi ăn uống một bữa. Tính tôi thì không thích quán xá nhà hàng. Cậu ấy bàn tới bàn lui, cuối cùng là mời mấy anh em về nhà của cậu ta tổ chức. Tôi đồng ý, vừa là biết nhà vừa là đỡ tốn kém. Chiều thứ bảy, em ấy xin về sớm một chút để chuẩn bị. Còn tôi thì mãi 5 giờ 30 phút mới lững thững lên xe về. Chiều về đến thành phố thì em nó đã điện là chờ đón tôi ở chỗ này chỗ kia. Khi đến nhà em thì tôi chỉ biết có mình ông anh xã hội đang ngồi chém trễ, hút thuốc lào. Gặp tôi thì ông anh bắt tay mặt mừng, chào hỏi, hỏi han đủ thứ. Cạnh đó có hai thanh niên đang vặt sau, rửa quả. Thấy tôi, hai thanh niên kia dừng tay chào rõ to, đưa gói hoa quả cho đứa em. Tôi xin phép ông anh vì vừa đi đường, ra rửa mặt mũi chân tay cho mát. Khi đi vào trong bếp, tôi thấy có một người phụ nữ trung tuổi, tầm khoảng 40 đến 45 tuổi, đang nấu nướng. Khuôn mặt tròn đẹp, trông rất hiền từ phúc hậu. Dáng người thon gọn như là nghệ sĩ chiều xuân ấy. Mái tóc dài ngang đến eo, tôi nhanh nhẩu chào hỏi. Cháu chào cô là mẹ của Minh ạ? Làm phiền cô quá, bảo em ấy là ra ngoài làm cốc bia cho mát, đỡ phiền gia đình, mà nó có chịu nghe đâu. À, cháu là Dũng à, nghe mình kể về cháu mà nay mới gặp. Có gì đâu hả cháu, cháu vào thăm nhà là quý lắm rồi. Trò chuyện hỏi thăm một lúc thì tôi cũng ra ghế ngồi chờ. Lúc này đứa em cũng đã dọn xong đồ ăn thức uống rồi, nên là chỉ có đợi mọi người rửa ráy chân tay, tắm rửa là ngồi nhậu thôi. Anh em tập trung vào mâm rồi mới thấy cô ấy đi ra. Cô vừa tắm xong, mặc bộ đồ trơn giống như là cái dạng lụa, tóc búi cao cao, nhìn cô đẹp mặn mà nhưng mà cũng rất quý phái. Mầm nhậu có 6 người, gồm hai đứa bạn thằng Minh, ông anh, cô ấy và tôi. Hôm nay có lẽ tôi là khách quý nên mọi người đều mời tôi một ly, trong đó có cả ông anh xã hội. Ông này nhậu nhạt kém, nhưng mà hôm nay cũng làm vài ly, sau đó là cáo lý do có chút việc cần giải quyết nên là về mất. Tính tôi cứ có rượu vào hay là không có rượu đều rất trầm tính. Tuy nhiên hôm nay thấy không khí đón tiếp chân tình nên là tôi cũng cởi mở kể chuyện từ lúc mà em Minh vào công ty. Không biết sắp xếp vào vị trí nào mà nay đã trở thành kỹ thuật chính. Ý của tôi là muốn khen nó nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi, chứ không có mục đích gì. Nghe vậy, cô liền cầm ly lên mời riêng tôi. Cảm ơn cháu, cô cũng mời lại cháu một ly. Có lẽ từ trước tới giờ cô không bao giờ uống rượu, nhưng nay thấy con có chút thành tựu ban đầu trong cuộc sống nên là cô mới làm vài chén để cảm ơn. Tôi cũng là để dễ dãi tâm sự. Trước hết cô cảm ơn cháu đã giúp em Minh nhiều. Mấy lần cô định vào trong đó cảm ơn cháu, nhưng mà thằng Minh nó không cho. Này cháu về nhà cô thì gia đình làm mấy món ăn uống, cốc rượu nhạt, cũng chẳng có gì tiếp đón ngoài tấm chân tình. Hay anh em nhà nó từ nhỏ đã không có tình cảm của bố. Tôi có được hỏi, được biết đứa em gái Minh đang học đại học sư phạm khối D, lên 8 tuổi thì bố qua đời. Cô lại tâm sự tiếp. Một mình cô dạy nó nên người, bao nhiêu khổ cực thì cô chẳng ngại. Hôm nay em nó ra trường, có công ăn việc làm, có thu nhập như thế này, cô thật sự không biết lấy gì cảm ơn cháu. Chỉ mong là sau này nó cố gắng hoàn thành công việc để đỡ làm mất mặt cháu. Nói xong, cô lại mời mấy anh em một ly, rồi cô lấy lý do đau xương khớp không ngồi được lâu. Lúc này mặt cô đỏ ửng hồng, trông thật là bắt mắt. Tôi thấy lúc đứng dậy, cô lại còn dựa vào vai của thằng em, khó khăn lắm mới đứng dậy nữa, nên mới hỏi. Cô đau xương khớp thế nào? Cứ trái gió trở trời là xương khớp đau nhức, khó chịu lắm cháu. Cháu có lọ dầu Hàn Quốc đây này, không dùng đến, để cháu biếu cô. Ồ thế à, cô cảm ơn cháu trước nhé. Sau đó cô vào trong phòng nằm, mấy anh em lại bắt đầu nhậu tiếp. Khi cuộc nhậu tàn, đứa em gọi taxi không được, nên hai cậu bạn kia đi ra ngoài đường tìm taxi cho tôi về. Ngồi uống trà thuốc một lúc, tôi mới đứng dậy, nói vọng vào trong phòng chào cô ra về. Thấy vậy cô cũng tất tả ra chào tôi. Tôi cầm tay cô cảm ơn và lại hẹn cô hôm sau vào trong kia rồi đủ các thứ. Lúc cầm tay cô, tôi cảm thấy xạo xược vô cùng. Không biết là cô có hiểu được dụng ý của tôi hay không, nhưng mà thấy cô không có phản ứng gì. Từ nhà ra ngõ đón taxi, đứa em đi trước để tôi và mẹ đi sau. Tôi mạnh dạn khoác vai cô, vừa đi vừa nói chuyện, mà người ngoài nhìn vào chắc cũng tưởng là hai cô cháu ruột lâu ngày mới gặp. Ra đến cổng thì thấy đèn xe taxi từ xa dọi đến. Tôi tiếc nuối cái bờ vai ấy, chào cô và mấy đứa em, rồi tôi lên xe ra về. Hôm sau vào công trường, tôi nhắn đứa em là xin số mẹ để gửi cho lọ thuốc. Lúc này bận bịu hơn nữa, tôi cũng không có ý đồ gì nữa, nên là định cuối cùng về nhà thì ghé biếu cô lọ thuốc. Có số của cô, nhưng gần cuối tuần tôi mới gọi được. Ban đầu cô không nhận ra tôi, nhưng mà khi tôi nói là cháu Dũng đây thì cô mới nhận ra. Mai cháu về thành phố, cháu ghé nhà biếu cô lọ thuốc, cô cho cháu xin luôn bữa cơm nhé. Tôi trêu cô vậy thôi, vậy mà cô lại tưởng thật. Mãi gần tới 1 giờ trưa ngày thứ 7 cuối tuần, tôi ghé vào nhà cô. Vào nhà thấy cô đã bày mâm cơm và mấy lon bia Hà Nội chờ sẵn. Ôi, thật là ái ngại. Thấy tôi cô đòn đả mời. Về muộn thế, cháu có đói không? Rửa qua cho mát rồi ăn cơm nhé. Rửa xong chân tay mặt mũi vào thì thấy cô đã bật lon bia ra cho tôi. Em Minh không có nhà mình, cho cô uống bia đi nhé. Thôi, cháu uống một mình buồn lắm, cô cứ bật một lon nhấp môi với cháu cho vui. Tôi bật lon bia đưa cho cô cầm lấy cùng với tôi và cũng uống mấy ngụm bia. Hai cô cháu bắt đầu kể chuyện vui vẻ. Tôi nói về những tình huống ở công trường, còn cô kể về thời nhỏ của Minh. Thoáng chốc, cô đã hết lon bia, mặt cô trở nên hồng hào. Ai cứ ở trong hoàn cảnh này không nghĩ tới chuyện bậy bạ mới là lạ đấy. Trong đầu tôi lại bắt đầu nhen nhóm lên ý đồ đen tối. Cô xinh đẹp thế này mà không đi bước nữa, một mình nuôi con khó nhọc, sau này chúng nó lập gia đình, còn mỗi mình quây cút tuổi già. Có lẽ men bia đang ngấm làm cho cô choáng váng. Trong hoàn cảnh này, không gian này, nên là cô dễ mủi lòng trước câu hỏi của tôi. Cô chống tay lên trán, cúi mặt xuống, bắt đầu giọng sụt sì như muốn khóc. Cô tâm sự. Cách đây mấy năm, cũng có ông đến để cặp kè với cô, ngỏ lời là muốn dọn về chung một nhà. Nhưng mà cả hai anh em của mình lại không đồng ý, nên là cô đành phải ở vậy. Tôi vội rời ghế sang ngồi bên cạnh cô. Cháu, không được đâu cháu, cô là mẹ của mình, không được thế nhá. Nghe cô nói như vậy nên là tôi ngồi dậy. Tôi không dám làm gì quá đáng với cô nữa. Cưỡng ép làm sao được, cô này thật là cứng cỏi, không dễ khuất phục được đâu. Cô nằm xuống đây, cháu dùng cái lọ dầu này xoa bóp xem có thấy hiệu quả không. Nếu mà cô thấy tốt thì lần sau cháu lại mua cho một hộp nữa. Cô nặng nhọc trở mình, tôi ngồi bên cạnh và bắt đầu mát xa cho cô. Đến lúc thoa dầu tôi nói gì cô cũng nghe. Cô bắt đầu thấy thoải mái, sảng khoái và cảm xúc dễ dãi, nên là nói gì cô cũng nghe. Cái đống quần áo được bỏ sang một bên. Người ơi là người, nói vậy thôi, chứ ai đời trong nhà chỉ có một nam một nữ, lại còn làm thế này, thì dù không có chuyện gì mờ ám đi chăng nữa. Nhưng mà nếu có ai đó đột ngột vào đây, thấy hoàn cảnh này, thì cũng thật khó mà giải thích, tỉnh ngay lý gian. Tôi cẩn thận ra ngoài kiểm tra, chốt cửa lại cho chắc, rồi quay vào phòng. Cô vẫn đang nằm đấy, đồng ngoảnh vào trong. Ơ này không được đâu cháu. Tôi biết là cô đã muốn lắm rồi, nhưng mà chị nói vậy là chút ý chí thôi, chứ còn thực tế thì lại khác. Tôi cảm nhận được sự run rẩy của cô, sự khao khát đến nhường nào. Tiếng giường kẹt kẹt rõ to phát ra. Sau 20 phút tôi mệt quá, nằm ngủ lúc nào không hay, một giấc rõ dài. Cảm giác không biết là lúc đó cô thấy thế nào. Khi tôi tỉnh dậy thì không thấy cô đâu cả. Tôi có điện thì cô nói là cô đi có công chuyện. Cứ khóa cửa giúp cô và cất chìa khóa vào chiếc hộp cạnh cổng. Tôi để ý giọng của cô không có gì là trách giận, mà còn ra vẻ bén lẽn thẹn thùng. Sau lần đó tôi thấy có lỗi với đứa em quá, nên là đã quyết định muốn dừng lại. Mấy tuần sau tôi nhận được điện thoại của cô. Cô bảo là sao không đến nhà cô chơi. Chuyện hôm trước coi như là chưa hề xảy ra. Tôi lại đến nhà và lại cùng cô một lần nữa. Và hôm đó và tôi quyết định dừng lại trong bí mật lần cuối cùng. Trong lần cuối cùng đó, tôi và cô thật sự là tới bến. Tháng 5 năm 2019, tôi chuyển dự án vào Long Sơn để chuẩn bị cư xá và văn phòng cho công ty. Đi cùng tôi có một ông anh, cũng có tiếng tăm là cao thủ tình trường. Trẻ không tha mà già không thương. Công việc của hai anh em cũng là khảo sát mặt bằng, xây dựng khu cư xá, tiếp xúc với tổng thầu để đưa công nhân và thiết bị vào trong công trường. Những ngày đầu, tôi và ông anh thuê nhà nghỉ ở trên thành phố Bà Rịa để nghỉ ngơi. Hàng ngày, hai anh em đèo nhau trên chiếc xe Novo vào Long Sơn tìm địa điểm xây lán chạy. Cư xá Long Biên bé nhỏ, đi khoảng 15 phút là hết một vòng quanh bán đảo. Cuối cùng chúng tôi cũng thuê được một khu đất đủ rộng để vừa làm cư xá và khu để thiết bị phương tiện. Ông anh thì cứ cặm cụi vẽ vời thiết kế khu cư xá để gửi về công ty phê duyệt. Tôi thì tranh thủ làm các đầu mối thợ thuyền xây dựng khu cư xá, điện nước để khi các sếp phê duyệt thì bắt tay vào làm. Đến lúc vào việc, ông anh cả ngày người ngậm bụi đầy mặt thì lúc nào cũng cau có với đám thợ. Tôi thì rảnh hết, nằm võng quán cà phê này tới cà phê nọ, đặc biệt là mấy quán cà phê ở Hồ Mang Cá. Tôi đến thì tôi cùng với anh em lai dài ở quán thịt chó Nam Định đối diện với trạm y tế Long Sơn, rồi những cái quán khác. Thời gian này tôi vô tình gặp lại chị chủ quán người Bắc mà tôi hay ăn nhậu tại một dự án khác. Chị tuổi 45-46, hơn tôi 8-9 tuổi, người gốc Bắc, cao khoảng 1m55, người trắng, khuôn mặt tròn trịa, hồng hào, đôi mắt sắc, nhưng mà nhìn kỹ thì thấy có một nét lẳng lơ. Chị này trước đây ở dự án trước, tôi vô tình thấy vào nhà nghỉ với một cậu con trai, chắc là hơn con chị có vài tuổi. Hai vợ chồng anh chị đón đầu xu hướng dự án vào đất Long Sơn này, thuê miếng đất rõ rẻ và đẹp để làm quán nhậu hơn một năm rồi. Hôm đầu tiên vào quán tôi hơi ngỡ ngỡ khi gặp chị, nhưng mà hai chị em nhận ra nhau rồi thì mừng rỡ tay bắt mặt mừng, cười cười nói để cho anh chồng chị đứng chờ vơ như từ hải. Sau cái buổi nhậu đó, tôi xin cả số của anh và chị để dễ bề liên lạc khi muốn đặt món. Hôm nào anh em nhậu nhẹt thì tôi gọi cho anh rõ sớm để đặt món, còn chị thì tôi và chị suốt ngày nhắn tin cưa cầm qua lại. Một thời gian, tôi biết chị đã có tình ý với tôi, nhưng mà không có cơ hội để gặp. Buổi tối hai vợ chồng anh chị bận hàng quán, còn ban ngày thì chị cũng không dám đi. Khu cư xá đã xây dựng của công ty cũng gần với quán anh chị, nên tôi hay tổ chức để anh em thợ thuyền đến đó nhậu. Đến nỗi anh em nhậu quá nhiều, ngán. Anh thấy tôi là khách quen, nên là thỉnh thoảng vắng khách gọi tôi đến uống vài chén rượu. Tôi dạo này tiểu lượng cũng tốt, nên là chỉ cần uống nửa đường là anh ấy ngọng líu ngọng lô, ngồi tâm sự với tôi. Tôi thì chỉ giả vờ nghe anh ấy tâm sự, nhưng mà thực tế đầu óc thì lại nghĩ ra kế làm ăn, tức là làm sao để mà có được chị. Ngồi ngắm chị, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt lườm yêu đong đưa đưa tình của chị, làm tôi cứ thấy bấn loạn cả lên. Thỉnh thoảng lại giả vờ đi vệ sinh, nhưng mà thực chất là ra đấy để ve vãn chị. Một buổi sáng sớm đang đứng ở ngã ba Long Sơn, chờ hàng từ Sài Gòn xuống, chờ thấy xe của chị đi ngang qua, tôi liền gọi cho chị. Tôi định dẫn chị đi nhà nghỉ, nhưng lại đang phải đợi hàng từ Sài Gòn, và chị cũng phải về sớm, nên là đành hẹn hôm sau. Hôm sau tôi cũng đứng đợi chị ở đấy, thì thấy chị ăn mặc như là ni ra, lù lù đi tới. Tôi liền đi trước, dẫn chị vào một nhà nghỉ gần đó. Vừa vào phòng chị, thì tôi cũng thẹn thùng, như là lần đầu tiên vào nhà nghỉ. Chị cứ né tránh tôi các kiểu, khiến cho tôi hơi bực mình. Khi mà cái bộ quần áo chống nắng của chị được bỏ lên đầu giường, thì chị mặc quần cộc, áo trắng 2 giây. Mặt chị cũng khá xinh và ưa nhìn. Mắt chị cứ lúng liếng, môi thì đỏ chót. Vừa mới làm môi hay sao ấy. Da thì trắng hồng hào, mát rượi, rõ là thích. Đặc biệt là người ngợm nhìn đâu ra đấy. Kìa, chị vào đây rồi, có gì mà bén lén, tranh thủ đi. Thời gian có hạn chị ạ. Lúc ra khỏi nhà nghỉ thanh toán tiền, nhìn thấy chị chủ nhà trông rất ngọt nước, nhìn tôi cười rồi nói: anh chị vừa vừa thôi, không lại mất tiền bù cái giường của tôi đấy. Tôi cũng cười cười mà đáp lại: thế ở ngoài chị nghe hết rồi à? Đưa số Zalo đây, lần sau em trực tiếp cho xem. Chị bảo không thèm, thế là tôi nhíu mắt với chị rồi lên xe đi mất. Chuyện giữa tôi và chị chủ quán diễn ra đều như vậy. Cứ mỗi tuần là gặp nhau 3-4 lần vào buổi sáng và ở cùng một nhà nghỉ như thế. Có hôm quán không có khách, tôi ngồi nhậu với anh chồng, vừa xem bóng đá, vừa liếc nhìn cái đôi mắt đong đưa của chị. Mặc dù mới cùng với chị lúc sáng, nhưng mà vẫn thấy không sao cho thỏa. Giả vờ đi vệ sinh, rồi lại liều lĩnh lén lút ve vãn chị. Chị thì cũng không phản đối, mà lại còn đáp lại bằng ánh mắt đầy ẩn ý, khiến tôi càng thêm say mê và bấn loạn. Những buổi sáng đó đã trở thành thói quen. Tôi và chị hẹn nhau ở nhà nghỉ quen thuộc, nơi mà tôi biết chắc là sẽ không gặp ai quen. Mỗi lần gặp gỡ, cảm giác mới mẻ và kích thích lại khiến tôi không thể nào cưỡng lại được. Chị cũng không còn giữ vẻ bén lẽn như lần đầu, mà dần dần trở nên chủ động hơn. Đôi lúc còn trêu đùa, khiến tôi phải đỏ mặt. Tuy nhiên dù trong mối quan hệ này đầy đam mê, tôi biết rằng nó không thể kéo dài mãi mãi. Một phần trong tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, sợ rằng sự việc sẽ bị phát hiện và những hệ quả không mong muốn sẽ xảy đến. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể dứt bỏ cảm giác hưng phấn mỗi khi ở bên chị. Một ngày nọ, trong lúc chúng tôi đang ở nhà nghỉ, chị bất ngờ nói với tôi rằng chị muốn dừng lại. Chị nói rằng dù có những cảm xúc mạnh mẽ, nhưng chị không thể tiếp tục sống trong tình trạng lo lắng, sợ hãi. Chị sợ rằng một ngày nào đó, chồng chị sẽ phát hiện ra và gia đình sẽ tan vỡ. Tôi cũng hiểu điều đó, và mặc dù có tiếc nuối, tôi đồng ý với quyết định của chị. Đó có lẽ là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh đó. Sau buổi gặp gỡ cuối cùng, tôi và chị dần dần cắt đứt liên lạc. Tôi tập trung vào công việc dự án Long Sơn, còn chị quay lại với cuộc sống của gia đình mình. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về chị, về những lần hẹn hò bí mật đầy cảm xúc. Nhưng tôi biết rằng việc chấm dứt mối quan hệ này là đúng đắn. Cuộc sống tiếp tục trôi qua với những dự án mới, những con người mới. Tôi vẫn là người đàn ông đào hoa, nhưng từ đó về sau, tôi cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ của mình. Những kỷ niệm với chị chủ quán vẫn ở đó, nhưng chúng đã trở thành một phần của quá khứ. Kính thưa quý vị khán thính giả thân quý, tập truyện hôm nay được phát trên kênh, đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm lắng nghe của quý vị khán thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.